Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 670, đến Otonokizaka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bất quá, những ngày qua ta không có ở đây. Hội học sinh sự tình đều giao cho các ngươi đi làm. Khổ cực các ngươi, Yuto nhìn hai nữ nói. So với kiến tạo đan dần sự tình, những chuyện này không có gì đáng nói. Asuna lắc đầu nói. Đúng vậy a, hội trưởng. Ngươi đây là đi làm chuyện quan trọng. Giúp ngươi chia sẻ khó khăn là chúng ta trách nhiệm. Nakano gật đầu cười. Cho nên hôm nay hội trưởng cứ thật tốt nghỉ ngơi a. Hội học sinh sự tình cứ giao cho chúng ta. Lớp học bên kia ta sẽ giúp hội trưởng xin phép. Asuna gật đầu, ôn nhu mỉm cười. Yuto nghe vậy gật đầu nói. Vậy thì giao cho các ngươi. Ta đi phòng y tế nghỉ ngơi một lát. Nói xong, Yuto liền đứng dậy rời đi. Nên tìm một cái bí thư a. Nếu không Asuna các nàng mỗi ngày đều sẽ rất bận rộn. Đi trên hành lang, Yuto trong lòng thầm nghĩ. Hội học sinh mới có 3 người. Còn thiếu một cái bí thư. Cũng nên tìm thích hợp đối tượng. Phòng y tế. Mio, ta đến xem ngươi. Mở cửa đi vào. Yuto lên tiếng nói. Xin, ngươi tới. Nhìn xem Yuto xuất hiện. Mio trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ. N, thời gian này tương đối bận rộn. Cho nên muốn thư giãn một chút. Yuto gật đầu. Mau nằm xuống giường. Để ta cho ngươi massage. Mio vội vàng nói. Sau đó đem Yuto kéo tới nằm sấp xuống giường. Sau đó Mio bắt đầu cho Yuto massage. N, thật thoải mái. Yuto lộ ra thoải mái biểu lộ. Mukuro học massage là từ Mio đó à. Mio tay nghề tự nhiên không có như Mukuro cứng ngắc như vậy. Mio, quay đây nằm cùng ta a. Yuto nhìn Mio nói. Tốt, xin. Mio nghe vậy mỉm cười gật đầu. Lập tức nằm xuống tại Yuto bên cạnh. Yuto đem Mio ôm vào trong ngực. Nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Yên bình thường gian từ từ trôi qua. Rất nhanh lúc buổi chiều vội vàng mà qua cùng nhanh đã đến 3 giờ 20. Tan học tiếng chuông reo lên. Bởi vì tại Nhật Bản. Buổi chiều chỉ có 2 tiết khóa. Thời gian sau đó chính là hoạt động hội đoàn. Theo tiếng chuông vang lên, Yuto mở ra hai mắt. Quay đầu, đập vào mắt là Mio yên tĩnh ngủ say tinh xảo gương mặt đẹp. Mio lúc ngủ vô cùng xinh đẹp, như trong rừng ngủ mỹ nhân một dạng. Chờ hoàng tử đến đánh thức, Yuto không nhịn được, ở trên môi Mio hôn một cái. Mio hơi nhíu mày một cái. Mở ra hai mắt, xin, nhìn xem gương mặt quen thuộc. Mio gương mặt hơi đỏ lên. Đều là vợ chồng, còn ngại ngùng gì a? Yuto nhìn xem Mio cười nói. Xin, không tiếp tục nghỉ ngơi sao? Mio khẽ hỏi. N, nghỉ ngơi đủ rồi. Ta còn có chuyện muốn đi làm. Cùng những người khác nói một tiếng giúp ta. Yuto gật đầu, sau đó cũng ngồi dậy. Rời khỏi giường, N, Mio gật đầu. Ở Mio trên môi hôn một cái. Yuto thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ. Otonokizaka học viện, Yuto thân ảnh lại lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sân trường. Amakawa Yuto quyết định nhân cơ hội lần này thật tốt đi dạo một chút cái này Otonokizaka học viện trước khi đi xem Honoka các nàng. Dạng này nghênh ngang đi dạo xem như một chỗ trường nữ. Đối với Amakawa Yuto tới nói cũng là một kiện mới lạ kinh lịch. Không thể không nói, Otonokizaka học viện mặc dù gặp phải đóng trường nguy cơ. Năm thứ 3 có 3 lớp, năm thứ 2 có 2 cái ban, năm thứ nhất chỉ có 1 lớp. Nhưng mà trường này học sinh chất lượng thế nhưng là siêu cao. Năm thứ nhất Jin Hanayo, còn có Nishikino Maki, năm thứ 2 Honoka, Umi, Minami Kotori, năm thứ 3 Nikon, Nozomi, Ayase Eli, cái này 9 vị đại biểu kỳ tích mưu vậy mà tề tụ tại cái này một chỗ nho nhỏ trong trường học. Đây quả thực là sự an bài của vận mệnh. Mà bây giờ Amakawa Yuto đi dạo một chút vậy mà đụng phải mưu tương lai hai vị thành viên. Một cái trong đó thân mang Otonokizaka học viện đồng phục. Trước ngực buộc lên đại biểu năm thứ nhất màu lam hoa văn nơ. Màu lam đồ vét, váy nhưng là màu lam ngăn chứa váy xếp nếp. Bít tất nhưng là màu đen quần tất. Tướng mạo rất là khả ái. Dáng người cũng rất là đầy đặn. Một đầu màu vàng đậm liếc tóc cắt ngang trán tóc ngắn. Con mắt màu tím hiện ra triệt vô cùng. Mang theo một bộ màu nâu nửa gọng kính. Thoạt nhìn là diện mạo nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài tử. Đồng tử, bề ngoài hơi có vẻ trung tính hóa. Cho người ta một chút khí khái hào hùng vừa đáng yêu hợp lại cảm giác. Mặc đồng phục cũng là cùng phía trước thiếu nữ một dạng một. Cô Izumi Hanayo cùng Hoshizora Jin hai người. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp các nàng. Yuto trong lòng thầm nghĩ. Hai vị đồng học, chờ một lát. Yuto lên tiếng đem hai người gọi lại. Nghe được âm thanh, cô Izumi Hanayo cùng Hoshizora Jin hai người ngay lập tức dừng lại. Quay đầu nhìn sang, đập vào mắt hai người là một trương hoàn mỹ đẹp trai gương mặt. Mang theo ôn hòa nụ cười, để cho hai vị thiếu nữ ngẩn ngơ. Gương mặt đỏ bừng, ngươi là, cô Izumi Hanayo ngữ khí ngượng ngùng. Có chút không dám nhìn xem Yuto lắp bắp nói. Ta muốn hỏi một chút. Sân thượng phương hướng đi hướng nào? Yuto nhìn hai người khẽ cười nói. Sân thượng mà nói đọc theo hành lang đi thẳng. Quẹo phải một đoạn liền nhìn thấy cầu thang lên sân thượng. Cô Izumi Hanayo gương mặt đỏ bừng chỉ về một phương hướng nói. Cảm ơn ngươi, đồng học. Yuto gật đầu cười, thoáng chốc. Trông thấy Yuto cái này giàu có sức cảm hóa nụ cười. Cái này ngượng ngùng nữ sinh trực tiếp sắc mặt đỏ bừng hôn mê bất tỉnh. Suýt chút nữa té ngã trên đất. May mắn tại thời điểm mấu chốt Yuto một tay ôm lấy nàng. Quả nhiên, cô Izumi Hanayo tính cách quá hướng nội điểm A. Yuto nhìn mình một tay ôm thiếu nữ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Dạng này sau đó còn có thể làm ăn cái gì a oa. Hanayo, chan, đừng choáng a, một bên. Hoshizora Jin vội vàng kêu lên sợ hãi. Xin lỗi, ta không biết bằng hữu hướng nội như vậy. Không cẩn thận đem bằng hữu của ngươi dọa đi qua. Yuto đem cô Izumi Hanayo giao cho Hoshizora Jin ôm lấy. Hắn nói xin lỗi đảo. Không phải. Ta cảm thấy không phải rồi. Giống như là bị soái ngất đi meo. Hoshizora Jin sắc mặt ửng đỏ. Ngay thẳng nói. Mặc dù nói cái này cũng cùng Hanayo nội tâm tính cách đúng rồi meo. Ta có thể hay không biết tên hai người các ngươi a. Ta là Amakawa Yuto. Sobu trung học năm thứ hai học sinh. Yuto nhìn xem hai nữ mỉm cười. Ta là Hoshizora Jin. Là Otonokizaka học viên năm thứ nhất học sinh meo. Ta là cô Izumi Hanayo, cũng là năm thứ nhất học sinh. Vừa mới tỉnh lại cô Izumi Hanayo cùng Hoshizora Jin hai người gương mặt đỏ bừng trả lời. Nói như vậy ta là các ngươi tiền bối đây. Yuto nhìn xem hai người cười nói, hai cái tiểu nữ sinh ngượng ngùng gật đầu. Jin, Chan, Hanayo. Chan, lần này cảm ơn các ngươi rồi. Có cơ hội xin các ngươi sống phóng túng a, Yuto tiến tới. Hai tay đặt lên vai hai người. Ở bên tai các nàng vừa cười vừa nói. Không, không khách khí rồi. Hoshizora Jin có chút không dám cùng Yuto đối mặt. Quá mức mắc cỡ. Nàng vội vàng nói. Trực tiếp quên mất nói meo. Quả nhiên có chút ít thẹn thùng a, cách chương.